Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 193-2, tuyệt không hạ thủ lưu tình 2. Góc truyện audio.com. Cô cuối cùng có một ngày cũng có thể cùng bạn bè cùng nhau chơi đùa rồi. Tiêu Tiêu, cô quên chúng ta đêm nay còn có chuyện khác muốn làm. Hiên Viên Liệt lãnh đạm nói qua, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là gần như có thể nhìn thấy một đoàn mây đen trên trán anh. Việc khác cần hoàn thành, cô nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, nhớ đến trước đó trong phòng nói. Lập tức một cái tay nắm chặt tay Giang Tiểu Băng, một cái tay khác nắm chặt tay Địch Nặc. Chị em, đêm nay chúng ta chơi suốt đêm đi. Hai người kia là cây cỏ cứu mạng cô sau cùng. Giang Tiểu Băng, Địch Nặc đồng thời gật đầu như dã tỏi. Lúc này, Lam Đình Ngạn đứng lên, tóc của anh gần như sắp bị quạt thổi dựng thẳng lên. Đi đến bên cạnh Hiên Viên Liệt, vỗ vỗ bả vai, nghiêm chỉnh nói, huynh đệ, nếu không đêm nay vẫn là tôi cùng cậu đi. Lúc trời tối, Mộ Tiêu Tiêu, Địch Nặc đều trong phòng Giang Tiểu Băng. Ba người ngồi ở trên giường điên cuồng chơi bài poker, mà Hiên Viên Liệt cùng Lam Đình Ngạn chỉ có thể ngồi ở trên ghế sofa nhìn truyền hình. Tiêu Tiêu, cô sẽ còn chơi bài poker. Giang Tiểu Băng đều nhìn trợn tròn mắt. Chỉ gặp bài poker trong tay Mộ Tiêu Tiêu đều biến thành hoa. Dì út tôi là ma bài bạc, cô dạy tôi á, Tiêu Tiêu vừa nói vừa chia bài. Hở, dì út cô nhìn rất lợi hại, lúc nào bảo cô cũng dạy tôi. Địch Nặc cầm lấy bài poker trên giường, vừa nhìn nói ra, lão ca, ra bài. Tiêu Tiêu nói, vô dụng, tôi cũng luôn tìm dì út tôi cũng tìm không thấy cô. Cô luôn luôn tránh tôi. Giang Tiểu Băng cùng Địch Nặc đều biểu thị không hiểu. Lam Đình Ngạn thì là lập tức xoay người dựa vào trên ghế sofa. Tiêu Tiêu, cô còn không có tìm được gì út cô sao? Anh nói hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đều hướng Lam Đình Ngạn nhìn. Ngạn, anh biết chuyện gì út Tiêu Tiêu? Tiểu Băng kinh ngạc mở to hai mắt. Hiên Viên Liệt thì nhìn Mộ Tiêu Tiêu. Đến cùng chuyện gì, nói thần bí như vậy? Địch Nặc cũng bị khơi gợi lên hứng thú, bức thiết muốn biết chuyện gì xảy ra. Lam Đình Ngạn mặc dù biết gì út Mộ Tiêu Tiêu, nhưng cũng không biết cụ thể chuyện gì. Chỉ nói ra chuyện mình biết, lần trước, dì út Tiêu Tiêu tới qua sòng bạc tôi. Kết quả náo loạn chút chuyện là đi, tôi từ sự kiện kia biết Tiêu Tiêu đang tìm dì út cô. Bất quá cụ thể chuyện gì, không biết rồi, Tiêu Tiêu. Dì út cô đến cùng làm sao rồi hả? Muốn quan tâm tôi cũng giúp cô đi tìm một chút. Tiểu Băng lập tức nói ra. Địch Nặc cũng theo gật đầu. Tôi cũng cho người giúp cô đi tìm. Trên mặt biểu lộ chìm xuống. Chuyện dì út, cô không cách nào mở miệng. Muốn làm sao nói cho bọn họ. Tìm dì út là bởi vì cô muốn biết cha của Miêu Miêu là ai. Không cách nào nói ra ban đêm 6 năm trước. Cô làm sao rồi hả? Nhìn cô trầm mặc, Hiên Viên Liệt mở miệng, thanh âm của anh ở bên tai quanh quẩn, lập tức ngẩng đầu, cười, tìm dì út kỳ thật chủ yếu là vì con trai tôi. Chẳng qua dì út tôi luôn trốn tránh không muốn gặp tôi. Vì Miêu Miêu, Miêu Miêu thế nào sao? Lam Đình Ngạn mở miệng hỏi, Tiêu Tiêu biểu lộ trở nên càng tăng áp lực hơn, vẫn là nói không ra, quá khứ chính mình, không cách nào nói ra. Nắm chặt ga giường, cường ngạnh cười, đều là một số việc nhà. Tôi không có cha mẹ, cũng không có anh chị em, cho nên dì út đối với tôi cùng Miêu Miêu, cũng là người thân, cô không có nói láo. Cái này cũng là một trong mục đích muốn tìm dì út. 3. Giang Tiểu Băng nắm chặt tay Mộ Tiêu Tiêu. Từ hôm nay trở đi, tôi cùng Địch Nặc cũng là chị em của cô. Tiêu Tiêu, chúng tôi cũng sẽ giúp cô tìm dì út cô. Trong lòng nổi lên chua xót, chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có bạn bè, đã trải qua 8 năm cô đơn, chính mình còn có thể tịch mịch như vậy. Hay này, chúng ta nói thêm gì đi nữa? Bài đều nhanh muốn nóng trong tay rồi. Phát giác được bầu không khí không đúng, Địch Nặc tranh thủ thời gian chuyển đề tài. Cách chương.